Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, chương 19. Cuồn cuộn sóng ngầm, không đợi hốp pha ở nhân sinh đáy vực bồi hồi quá lâu. Đuổi bắt tựa như ảnh mà đi. Lúc này, bên cạnh thêm đá hẻm nhỏ truyền miệng đến ba tháp tiếng bước chân. Có binh sĩ đến rồi. Osylvia không để ý tới kinh ngạc, nàng thu hồi ngạc nhiên, nhanh chóng xoay một cái đầu, nhanh chân tiến lên nắm chặt rồi hốp pha cùng xe bay xe đẩy. Lạch cạch, theo kịch liệt ma lực gợn sóng, hốp pha cảm giác mình cả người bị nhét vào một cái cao su trong ống. Ngũ quan tứ chi toàn bộ bị chen vào ổ bụng bên trong. Bọn họ xoay tròn biến mất ở tại chỗ. Osylvia mang theo bọn họ huyễn ảnh di hình đến bên cạnh một tòa 6 tầng kiến trúc đỉnh chóp. Ba người vừa hiện hình ở mái nhà, một loạt binh sĩ liền xông tới tiến vào hẻm nhỏ. Bọn họ cầm súng Mauser đâm đâm trên đất pháp côn, trong miệng nhanh chóng nói một ít nghe không hiểu. Cầm đầu binh sĩ ngón tay cấp tốc chỉ trỏ chu vi. Lập tức, một đám binh sĩ tứ tán ra, hướng về phương hướng khác nhau đi lục soát. Osylvia nhìn chằm chằm dưới lầu, chờ cái kia một đám binh sĩ đi rồi. Nàng thả ra hốp pha thủ đoạn, ôm cánh tay lùi về sau vài bước, đi tới một bên, lạnh lùng nhìn hắn. Hốp pha lúc này mới phát hiện mình vẫn là một thân nữ trang. Hắn một cái giật mình, trong nháy mắt giải trừ hết thảy biến hình thuật. Một hồi lâu, hắn mới nghĩ thông suốt tìm từ. Osylvia học tỷ ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Nhưng Osylvia nhưng không hề tức giận địa liếc mắt nhìn hắn. Tuy rằng thời đại này còn không hề biến thái loại kia từ. Nhưng ánh mắt ấy không nghi ngờ chút nào là xem biến thái ánh mắt. Ngươi có cái gì ham muốn không có quan hệ gì với ta. Nàng nói một cách lạnh lùng. Hốp pha lảo đảo một cái. Hiện tại, không ai so với hắn càng không thể chờ đợi được nữa muốn kết thúc lần này chết tiệt lữ đồ. Hắn muốn nhanh lên một chút trở lại London. Cùng hai người này cả đời không qua lại với nhau. Do đó làm bộ một đoạn ký ức từ chưa từng xảy ra. Xia bai sâu kín nói. Kỳ thực, ta lại cảm thấy cái kia một thân. Rất thích hợp hốp pha ngươi. Nếu như có thể. Ta thật muốn dẫn ngươi đi vạn quốc hội chợ, câm miệng. Ít và nghĩ nhảm, Osylvia cùng hốp pha đồng thời đánh gãy xia bai. Osylvia, ta đã vừa mới điều tra đường bộ. Ngươi muốn đi Barcelona, gần nhất con đường là từ Granada xuất phát. Sau đó đi tới Valencia, lại đi Barcelona, dọc theo địa Trung Hải vẫn về phía trước. Nhiều nhất chỉ cần một tuần. Nếu như tốc độ nhanh một điểm, 3 ngày liền có thể đến. Vừa nói, nàng còn một bên lấy ra một tờ giấy. Mặt trên lít nhà lít nhít địa ghi chép vài điều xe cẩu con đường. Nhưng hốp pha nhìn mấy lần sau liền thở dài nói. Lái xe ngươi cũng đừng nghĩ đến. Chúng ta xe hiện tại chỉ sợ đã bị giam giữ ở Đức quân trong tổng bộ. Cái gì? Osylvia không thích cau mày. Mặc ở binh sĩ giam giữ xe của các ngươi. Có ý gì? Xia bai dành trước đại thể đem chuyện mới vừa phát sinh cùng Osylvia nói rồi một hồi. Dùng rào rạt đắc ý địa khoe khoang khẩu khí. Thật giống hắn trải qua cái gì anh hùng sự tích. Mới vừa nói xong, Osylvia liền khó chịu địa vò đầu. Các ngươi ngụy trang thành đức quan. Liền vì ăn bữa cơm. Xia bai, không phải vậy đây. Chết đói sao? Osylvia cười lạnh, ăn uống ham muốn liền trọng yếu như vậy. Tại sao các ngươi không chờ ta trở lại? Xia bai phản bác. Rõ ràng là ngươi vứt bỏ chúng ta trước. Hốp pha vừa nhìn Osylvia vẻ mặt không quen, lập tức xuyên vào đi nói sang chuyện khác. Còn có những biện pháp khác, đúng không? Chúng ta có thể ngồi xe. Bên này không phải có rất nhiều xe lửa sao? Muốn ngồi xe phải nhanh một chút. Osylvia nói rằng, ngụy trang quan quân nhưng là trọng tội. Nghe đồn hiện tại nước Đức Mago lãnh tụ ngay ở cái thành phố này. ra chuyện này, đảng vệ quân rất khả năng ngay lập tức sẽ muốn phong tỏa hết thảy nhà ga. Đến thời điểm, chúng ta muốn rời đi cái thành phố này cũng khó khăn. Lập tức đi, Osilvia gật gù, không thời gian, nhanh chuẩn bị một chút. Hopfa biết Osilvia nói không giả, từ kiến trúc chỗ cao nhìn xuống, xa xa đâu đâu cũng có chạy tới chạy lui binh lính. Mấy người lính còn ở phía dưới ồn ào nghe không hiểu Tây Ban Nha ngữ. Nhưng là, này muốn làm sao rời đi đây? Hopfa lẩm bẩm nói, trực tiếp huyễn ảnh di hình đi nhà ga có thể không? Không được, Osilvia lúc này từ chối. Huyễn ảnh di hình cần đối với mục tiêu điểm rõ như lòng bàn tay. Nhưng ta không đi qua cái thành phố này nhà ga. Không thể mang bọn ngươi huyễn ảnh di hình qua. Dừng một chút, Osilvia còn nói, ngươi không nghe thấy những kia mago binh sĩ vừa nói sao? Bọn họ hiện tại chính đang tìm một cái đẩy xe đẩy thiếu niên. Các ngươi hiện tại dáng dấp kia, chỉ sợ là vừa ra đi thì sẽ bị phát hiện. Hopfa có thể giả dạng làm nữ nhân. Xia bai tràn đầy, phấn khởi địa đề nghị. Hopfa một cái tát đánh ở đầu hắn lên. Cắn răng nói, ngươi nhắc lại việc này một lần ta liền đem ngươi từ trên lầu đẩy xuống. Osilvia mặt không hề cảm xúc, bất kể như thế nào ngụy trang, ngươi cùng ngươi xe đẩy đều quá dễ thấy. Cái kia phải làm sao? Ba người trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Ta cưỡi ở ngươi trên bả vai, có thể không? Xia bay nhìn về phía Hopfa, sau đó nắm áo choàng bao một cái. Chúng ta xem ra rồi cùng một người trưởng thành như thế. Có thể, Hopfa chậm rãi quay đầu, cười lạnh nói, ngươi liền tiểu tiện đều không khống chế được. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi cưỡi bả vai ta lên. Xia bai lườm một cái, như vậy, ngươi cõng lấy hắn đi. Làm sao đều được, chính là không thể đẩy xe đẩy. Osilvia nói rằng, bối, đề nghị này Hopfa có thể tiếp thu. Liền hắn đem xia bai bánh xe phụ ghế tựa bên trong ôm hạ xuống. Lôi kéo đối phương lạnh lẽo héo rút cánh tay, đem hắn phóng tới trên lưng mình, mà Osilvia từ túi áo bên trong lấy ra một đôi găng tay mang theo. Sau đó vê lại xia bai cái này quấn vải liệm như thế thảm hướng về Hopfa trên lưng một nắp. Lại lấy ra ma trượng ở Hopfa trên người điểm một cái. Nhất thời, cái này thảm lông liền đã biến thành màu trắng Arab trường bào. Xia bai nặng nề âm thanh từ thảm lông bên trong truyền đến. Người thật là ghét bỏ ta. Âu Duy Tháp căn bản không để ý tới hắn. Nàng từ chính mình túi đeo vai bên trong rút ra vài con hóa trang bút. Ở Hopfa trên mặt thoa đồ. Sau đó nàng nắm ma trượng hơi điểm nhẹ, ngâm sướng nói, thay đổi diện mạo, nhất thời, Hopfa cảm giác trên mặt nhiều mấy đạo nếp nhăn, dựa vào dư quang liếc một cái Osilvia hộp hóa trang bên trong tấm gương. Hopfa phát hiện mình dĩ nhiên đã biến thành một ông lão, một cái đà lưng gù thấp tiểu lão đầu, thật thành bách khắp cả tiểu anh. Hopfa nghĩ thầm. Một ngày thay đổi bốn cái tạo hình, như vậy là được. Osilvia lấy xuống găng tay, tùy ý gõ gõ xia bai xe đẩy, đem xe đẩy đã biến thành một cái đại vali xách tay. Ném cho Hopfa, đi với ta nhà ga, ai cũng không muốn nói hơn một câu. Nói xong, nàng nắm lấy Hopfa vai, lạch cạch, hai người huyễn ảnh di hình tiến vào đường phố. Osilvia đi ở phía trước, Hopfa lọm khọm eo đi ở phía sau. Dọc theo đường đi, Đức quân cùng Tây quân bố trí vô số đạo kiểm tra cửa ải. Nhưng cũng không có người có thể nhìn thấu Hopfa ngụy trang. Osilvia cho Hopfa ngụy trang 10 phân hữu hiệu. Một nhóm 3 người hữu kinh vô hiểm thông qua tầng tầng lớp lớp cửa ải. Đi tới ở vào trong khe núi Granada chạm xe lửa. Nhưng giờ khắc này, bên cạnh trạm xe lửa đã đứng đầy nước Đức binh lính. Bọn họ ghim súng, tiền tiền hậu hậu địa qua lại tuần tra. Không chỉ có như vậy, Hoffa rõ ràng có thể ở xung quanh nhận biết được một tia như có như không ma lực khí tức. Chủng ma này khí lực tức 10 phân quái lạ, nhưng cũng có chút quen thuộc. Osylvia cau mày thấp giọng nói rằng, này quần mago binh sĩ bên trong có phù thủy. Huyễn ảnh di hình đi vào nhất định sẽ bị phát hiện. Đi vào sao? Ta như bây giờ không có cách nào mua phiếu. Hoffa thấp giọng nói rằng, Osylvia đi cả nhắc quan sát một lát sau. Nói rằng, ngươi đi theo ta phía sau. Không cần có bất kỳ dị động. Hoffa theo lời đứng lại. Osylvia tiến lên vài bước, đem ma trượng đáp nơi cánh tay. Sau đó, nàng đi tới hai cái gác binh lính trước, hỏi đường giống như Huyên Thuyên nói rồi vài câu. Vừa nói một bên chỉ vào phía sau Hoffa. Cái kia hai tên lính lập tức cảnh giác. Nhưng sau đó, Osylvia ma trượng hơi nhíu, một tia bạch quang né qua. Hai tên lính cả người chấn động, lộ ra nụ cười hiền hòa. Hai mắt vô thần, phảng phất bị câu đi rồi hồn phách. Osylvia đối với Hoffa phất tay một cái, đi qua hai cái vẻ mặt si ngốc thỏa mãn binh lính. Hoffa thấp giọng hỏi, vừa đó là đoạt hồn chú, đừng nói nhiều. Osylvia lạnh nhạt nói, Hoffa câm miệng. Nhưng nội tâm lần thứ hai quét mới đối với cái này học tỷ nhận thức. Hiển nhiên, nàng cũng không phải tương lai loại kia bình thường học viện tốt nghiệp học sinh phổ thông. Nàng tất nhiên được qua đặc thù thần sáng, aura, huấn luyện, bằng không không thể đem đoạt hồn chú dùng đến như vậy khinh giá liền quen. Ở Osylvia đoạt hồn chú dưới sự giúp đỡ, hai người một đường đi được thuận lợi cực kỳ. Nhưng mà ngay ở Hoffa giẫm cũ kỹ bậc thang chuẩn bị đạp lên xe lửa thời khắc. Xe lửa bàn đạp lên. Hoffa nhìn thấy một tấm trên đất bị giẫm đến lung ta lung tung truyền đơn. Truyền đơn đủ mọi màu sắc. Ở màu xanh lục trên sàn nhà rất là đáng chú ý. Mới vừa lúc mới bắt đầu. Hắn không để ý. Có thể đi rồi hai bước. Hắn rồi lại không nhịn được quay đầu nhìn lại. Luôn cảm thấy nơi nào có chút không tên quen thuộc. Hắn không nhịn được ngồi xổm xuống. Quả nhiên, ở tấm kia rách rách dưới truyền đơn lên. Hoffa nhìn thấy một cái hơi có chút quen thuộc quốc vương đầu. Cái kia đầu chu vi đều là máy móc cùng súng pháo. Truyền đơn lên còn dùng anh văn viết. Hoffa lông mày sâu sắc nhăn lại. Này truyền đơn, hắn thật giống ở London từng thấy. Hiện tại, nhưng ở một chuyến Tây Ban Nha trên xe lửa lại gặp phải một lần. Làm sao sẽ như vậy sao? Tây Ban Nha không phải không cho phép nói anh văn sao? Làm sao còn có người ở đây phát anh văn truyền đơn? Không đợi Hoffa nhiều suy nghĩ chốc lát, trên bả vai xia bai liền bị mấy cái mang theo bọc lớn người đụng phải chết đến ngoài đi. Hắn ở Hoffa sau lưng nhẹ giọng lại nói. Ngươi đang nhìn cái gì? Nhanh lên một chút dẫn ta đi nha. Hoffa chậm rãi đứng lên đến. Đuổi theo phía trước Osylvia bước chân. Trong lòng nhưng dù sao là không nhịn được suy nghĩ cái kia tờ truyền đơn lên nhìn thấy đồ vật. Osylvia mang theo Hoffa cùng xe bay xuyên qua thùng xe hành lang. Cuối cùng đứng ở đoàn tàu cuối cùng cấp 3 chỗ ngồi trí. Nơi này đâu đâu cũng có cõng lấy bọc lớn. Gánh hành lý nông phu, trong buồng xe tràn ngập một luồng nồng nặc bùn mùi tanh tức. Xe tòa cũng là bình thường nhất gỗ chắc cái ghế. Đi tới đây, Osylvia tìm hàng đơn vị trí, lấy ra khăn tay cùng ma trượng thanh lý một lát sau. Kiều hai chân ngồi xuống, Hoffa cũng không để ý ngồi vị trí nào. Hắn đem xe bay từ phía sau lưng lấy xuống, đặt ở Osylvia đối diện. Chính mình thì lại ngồi ở bên cạnh hắn. Có thể xia bai nhưng thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Tại sao muốn ngồi loại này bẩn thỉu địa phương? Người không phải có bệnh thích sạch sẽ sao? Osylvia lạnh nhạt nói. Người ở đây nhiều nhất. Cũng là chỗ an toàn nhất. Nếu như có người muốn tìm ngươi, bọn họ phải hao phí càng nhiều khi. Ngươi đây là bị hại vọng tưởng chứng. Ai sẽ tìm đến ta? Xia bai chào phúng, Lời còn chưa dứt, một phần báo chí từ không giai đoạn giữa toàn địa quăng đi ra. Bộp một tiếng nện ở xia bai trên mặt, bị hại vọng tưởng chứng. Osilvia nói một cách lạnh lùng. Đây là ngày hôm trước báo chí. Nói đi, đến tột cùng người nào đang theo đuổi tung ngươi. Xia bai cùng hốp pha đồng thời thân đầu vừa nhìn. Đây là một phần tốt hai ngày trước báo chí. Ở cái kia phân báo chí trang đầu, hắn nhìn thấy vài chương trắng đen bức ảnh. Nhìn kỹ lại, hắn ngơ ngác biến sắc. Hắn lập tức đem cái kia phân báo chí sao lên. Trắng đen bức ảnh hoàn toàn không thể che lấp cái kia một luồng hầu như phả vào mặt mùi máu tanh. Qua báo chí văn tự hốp pha đọc không hiểu, nhưng đoán cũng có thể đoán được lên sao viết cái gì. Morocco thảm án, bức ảnh bên trong, cái kia cho mình giới thiệu công tác phù thủy Raymond Brun thi thể mềm nhũn té xuống đất trong phòng. Trán có một cái lỗ thủng to, máu tươi ở trên sàn nhà khô cạn. Nhìn lại một chút báo chí thời gian, chính là hai ngày trước, Raymond bị bắn chết, ngay ở chính mình rời đi Morocco đêm đó. Hoffa cảm giác mình tay chân lạnh lẽo, lại là bắn chết, cùng ba tháng trước Soviet bộ phép thuật bộ trưởng đồng dạng cái chết. Ngươi đến cùng đang tìm cái gì chìa khóa? Hoffa thả xuống báo chí, sắc mặt trắng bệch nhưng quả đoán nói. Đúng hay không cùng cái kia chìa khóa có quan hệ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục